99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Nàng tại trên giường của ta. Thịnh Hy Minh đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy Lệ Tư Thừa tự nhủ mà nói. Có chút địch ý. Đoán chừng Tô Thiên Từ là ngủ thiếp đi. Nhưng là, hắn nói, trên giường, hoặc là, ngủ thiếp đi, chẳng phải hết à. Hết lần này tới lần khác hắn nói là tại trên giường của ta. Câu nói này, coi như để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Ngươi đừng hiểu lầm, chuyện gì, lạnh lùng thanh âm, cách điện thoại đều có thể nghe ra cái kia khí tức lạnh lùng đến. Thịnh Hy Minh ra mặt dù dày cũng biết đối phương không chào đón bản thân gọi điện thoại cho Tô Thiên Từ, ngượng ngùng giải thích một tiếng. Ta không có ý nghĩ khác, chính là nghĩ, không có việc gì đừng đánh điện thoại đến. Lạnh lẽo thanh âm, cũng không lớn bao nhiêu chập trùng, mang theo nồng đậm Lệ Tư Thừa phong cách. Ngay sau đó, điện thoại liền bị cúp máy. Thịnh Hy Minh chưa từng bị dạng này rơi qua mặt mũi. Trong lúc nhất thời, có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía đối diện nam nhân, than nhẹ một tiếng, nhìn đến, lần này muốn gặp đến nàng, có chút khó. Cúp điện thoại, Lệ Tư Thừa nhìn lướt qua ngủ say sưa, đối với chung quanh tất cả không chỗ nào phát giác một dạng Tô Thiên Từ. Thật giống chỉ tiểu chứ, dạng này đều nhao nhao không tỉnh nàng, khóe môi nhỏ bé không thể nhận ra kéo lên một vòng đường cong. Lệ Tư Thừa ánh mắt lại rơi xuống Tô Thiên Từ trên điện thoại di động. Đem cái kia dãy số kéo vào sổ đen về sau. Thả lại tại chỗ, Tô Thiên Từ là bị đói bụng tỉnh. Mandiver so hoa hạ muộn 3 giờ. Tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm. Đã là hơn 7 giờ tối. Nói cách khác, đế đô thời gian đã là 10 giờ hơn. Khó trách đói như vậy. Đằng một lần từ trên giường nhảy tới. Tô Thiên Từ rất nhanh chải tắm một cái, liền chuẩn bị xuống lầu kiếm ăn, cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy Gia Gia cho nàng phát WeChat. Thiên Thiên, ta tại phòng ăn dưới lầu, chờ một chút ngươi cùng thân thiết bảo bối cháu thứ hai cùng một chỗ xuống tới. Phốc, thân thiết bảo bối cháu thứ hai, liền Lệ Tư Thừa tấm kia hận không thể đem toàn thế giới đông lạnh mặt. Chỗ nào nổi bật lên bên trên như vậy manh xưng hô. Nhìn thoáng qua thời gian, là 10 phút đồng hồ trước, Gia Gia hẳn là còn ở cái kia, đi xuống vòng tròn thang lầu thời điểm, liền trong đại sảnh lui tới không ít người, náo nhiệt phi thường, điện thoại chấn động, nhận được Gia Gia tin tức, ta tại bên cửa sổ cuối hành lang, tìm tới chỗ đó nhìn sang, đã nhìn thấy Gia Gia tại chiều lấy bản thân vẫy tay, Tô Thiên Từ cũng đối với lão Gia Tử vẫy vẫy tay. Bước nhanh đi xuống cầu thang, nhưng lại tại cuối cùng hai cái bậc thang thời điểm, bên chân nghiêng một cái, cả người nghiêng nghiêng ngã rơi lại xuống đất, kinh hô một tiếng, cẩn thận, một giọng nói nam vang lên, ngay sau đó, một cái đại thủ liền đem nàng vịn, Tô Thiên Từ bị trống lên đến, thấy rõ trước mặt nam nhân mặt về sau, ngây ra một lúc, trong mắt từng có kinh ngạc, ngay sau đó, chính là nồng đậm khó mà tin được. Thốt ra, bà Kiêu. Bà Kiêu hơi kinh ngạc, nhìn xem trước mặt cái này hiển nhiên là hoàn toàn xa lạ nữ tử. Thân sĩ có chút gật đầu. Ta là, nhận biết, đương nhiên nhận biết. Bà Kiêu, quốc tế trẻ tuổi nhất nổi danh nhất nhà âm nhạc. Xuất thân thần bí quyền quý gia tộc, nhưng là bối cảnh sâu không lường được. Nếu như nàng không có nhớ lầm, bà Kiêu hẳn là 3 năm sau mới bắt đầu thành danh. Một khúc kinh diễm, danh tiếng xa xa cao hơn Tống Nhất Phàm. Người như vậy, thế mà để cho nàng cho đụng phải. Người biết ta, nghe thấy câu hỏi, Tô Thiên Từ vô ý thức liền muốn gật đầu. Nhưng là lại lập tức lắc đầu. Chém đinh chặt sắt, không biết, lời còn chưa dứt, cũng cảm giác quanh người có một cỗ dị dạng khí tức tới gần. Nghiêng đầu nhìn một cái. Một đường thẳng tắp thân ảnh hướng về nàng đi tới, tự mang băng tuyết khí chàng, để cho người ta khó mà coi nhẹ. Chỉ là, hắn hai mắt nhưng không có nhìn nàng, mà là nhìn về phía thân sĩ đàn dương cầm sư. Bạc Kiêu,